Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 343, nơi này có mãnh thú. Nham tương quả thực sao? Chấm ngoặc kép, đối mặt với Uchiha Shiva cái này, tứ hoàng. Cho dù là bình thường không sợ trời không sợ đất Doflamingo, cũng không khỏi không cẩn thận hành sự. Chứng kiến đại tướng, hắn có thể không để vào mắt. Thậm chí chứng kiến nguyên soái, hắn cũng có thể không để vào mắt. Bởi vì, coi như là đánh không lại, chỉ ít chạy. Thế nhưng, đối mặt tứ hoàng, Doflamingo rất rõ ràng kém hai cấp bậc. Bị một cái rất ý tứ tiểu gia hỏa chiếm được a. Rất hoàn mỹ thân phận. Tuy là nhìn không ra kẽ hở, thế nhưng, cái này rất nói rõ vấn đề a. Doflamingo nhếch miệng cười, thẳng thắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thật là không có nghĩ đến. Liền ngươi cũng không biết nham tương quả thực bị ai ăn sao? Đương nhiên, ở không thấy được chi 73 linh trước, ta cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Người nghĩ ta là cái gì? Quái vật. Shiva cười nhíu lông mày, không cảm thấy cực kỳ chuẩn xác sao? Trời lộng thiên thấp hơn tay trong bàn tay, đem chọn cái thế giới chính phủ đùa bỡn xoay quanh. Rốt cuộc là trong chốc lát hưng khởi còn là đặc thù gì mục đích? Thế nhưng bất kể là ngươi hành vi vẫn là của ngươi thực lực, đều xưng là quái vật hai chữ a. Shiva chớp chớp con mắt, lắc đầu, lập tức chậm rãi đi về phía Doflamingo. Ta cũng là vừa mới biết nham tương quả thực bị ăn sạch. Thực sự là tiếc nuối. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đem hắn thu vào tay. Chỉ là, bị thế giới chính phủ đã biết, cơ hội như vậy sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, Sabo thân phận, Doflamingo suy đoán, nếu quả như thật có chuyện, cái kia có thể làm hành động lớn. Shiva trải qua Doflamingo bên cạnh, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Ở chỗ này, ta liền cho ngươi một cái lời khuyên a. Ngoặc kép chấm than, nham tương quả thực đã cùng ngươi vô duyên. Coi như là ngươi đem hắn bắt tới, ta cũng sẽ không giúp ngươi sẽ đem nham tương quả thực làm ra. Ngoặc kép chấm than. Cái này là quy tắc. Từ vừa mới bắt đầu ta đã nói. Nham tương quả thực, chỉ có cường giả có thể được. Bất kể là ai, còn phải lấy được hắn. Ta liền thừa nhận hắn là cường giả. Cho nên, ta ở chỗ này khuyên ngươi. Không muốn có ý đồ với hắn. Có một số việc, nói ra, nhưng là cực kỳ tàn khốc. Shiva mỗi chữ mỗi câu rơi vào Doflamingo trong tai, để hắn tại chỗ ngây tại chỗ. Shiva sau khi trải qua, hắn bỗng nhiên quay đầu, phía sau Shiva đã tiêu thất ngay tại chỗ. Doflamingo nụ cười trên mặt rút đi, chau mày. Uchiha Shiva, người đây là có ý tứ? Không trả lời. Mới vừa Shiva dường như phù dung sớm nở tối tàn một dạng xuất hiện, sau đó như quỷ hồn một dạng tiêu tan thành mây khói. Đây là uy hiếp sao? Tiểu tử kia trên người quả nhiên có bí mật gì? Chấm ngoặc kép, một đường điều tra qua tới, đối với Sabo thân phận, không có chút nào kẽ hở. Chỉ là, kinh nghiệm nhiều năm, để Doflamingo cảm thấy không thích hợp, là ở chỗ nào? Lại không nói ra được. Bởi vì, chính là bởi vì hoàn mỹ tìm không ra kẽ hở, mới là sơ hở lớn nhất. Mà hiện tại Shiva nói như vậy, càng làm cho Doflamingo xác nhận cái ý nghĩ này. Sabo, là Shiva bên này người. Không phải, không đúng, không có khả năng, hắn không biết làm loại chuyện như vậy. Như vậy, người đến cùng đang bày ra chút gì? Phu phu phu phu phu, thật thú vị. Nụ cười trên mặt lần thứ hai lộ ra. Doflamingo nhẹ nhàng câu động tay, lập tức biến mất ở bầu trời. Nếu Shiva nói, cái kia Doflamingo liền tuyệt đối sẽ không dây vào. Một cái tứ hoàng uy hiếp, hắn không có khả năng không để vào mắt, trừ phi hắn không muốn sống. Sắc bén đường phân cách Shiva xuất hiện, ngoại trừ Doflamingo, không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà Iso cùng Sabo hai người thì là ở Aokiji dưới sự dẫn dắt, ly khai hải quân chi bọc 4. bay thẳng đến tổng bộ hải quân Mary Phật Nhiều đi tới. Hai người các ngươi tùy ý là tốt rồi. Nơi này cách tổng bộ hải quân rất gần. Không sai biệt lắm nửa ngày có thể đến rồi. Quân hạm bên trên, Aokiji ngồi ở chỗ ngồi của mình bình tĩnh nói. Chúng ta biết. Sabo cùng Iso hai người lên tiếng trả lời nói rằng. Thừa dịp thời gian này, cùng ta các ngươi nói một chút sự tình a. Đặc biệt Sabo ngươi, nham tương quả thực, ngươi là thế nào ăn đến? Sabo biểu hiện rất là bình tĩnh, nhún vai mở miệng nói. Lúc đó ta ở Đông Hải, gặp được Đại Hải Trình tiền truy nã 2 ức hải tặc Đô Su. Đánh bại hắn sau đó, từ trên người hắn tìm được, ta cũng không biết hắn từ nơi này lấy được. Chấm ngoặc kép, sau đó ta mới biết được đây là nham tương quả thực. Trên đỉnh chiến tranh bên trên mọi người tranh đoạt mục tiêu. Khi đó ta liền biết, ta có lẽ sẽ bị người cho để mắt tới. Sau đó liền một đường tiến nhập Đại Hải Trình đến nơi này tiến hành thế giới trưng binh. Ồ, nói cách khác, ngươi là vì bảo mệnh mới. Chỉ có, muốn trở thành hải quân. Cũng không có thể nói như vậy. Ta là hải tặc Hunter. Ta trước đây không trở thành hải quân là bởi vì không có hải tặc Hunter như vậy tự do. Chấm ngoặc kép, tự do sao? Ta biết rồi. Aokiji mặt không thay đổi gật một cái. Cũng không có nói hơn một câu. Đối với Sabo lời nói. Hắn bán tín bán nghi. Tuyệt đối là không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Cái này nhất định phải trải qua điều tra mới đúng. Như vậy, người ni, chấm ngoặc kép. Aokiji đưa mắt rơi vào Iso trên người, lại phát hiện thân thể hắn buộc chặt, bàn tay vẫn đặt ở trên chuôi kiếm, toàn thân tràn đầy chiến ý. Làm sao vậy? Aokiji nghi hoặc nhìn Iso, có chút khó hiểu. Nghe được Aokiji hỏi, Iso lúc này mới dừng một chút, thoáng buông lỏng xuống. Xin lỗi, tại hạ thất lễ, có vấn đề gì sao? Cứ nói đừng ngại. Dường như đã nhận ra cái gì? Aokiji nhìn đằng hỏi, Iso do dự khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng. Tại hạ nhìn không thấy vật, cho nên ở có chút phương diện bén nhạy dị thường. Xin hỏi, trên chiếc thuyền này tồn tại cái gì dã thú hung mãnh sao? Dã thú, Iso lời nói, để Aokiji cùng Sabo đều là sửng sốt. Hải quái, không phải. So với hải quái đáng sợ nghìn vạn lần. Ngoặc kép, đề cử đại thần trưng bày thư. Dấu bé hồng hoang thực thần may mắn vận thiên vương dấu lớn dấu bé vạn giới học viện dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.